Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 218. Tranh phong nửa đường bế quan, đốt hương tĩnh tâm, xuất ra một bộ âm luật tiên thiên linh bảo, tế lên tới nghe lấy nhu hòa âm luật, Thẩm Long tâm cảnh dần dần khôi phục. Loại tình huống này, tốt nhất điều tiết phương thức đương nhiên là tới một cái nữ nhân, nhưng là đáng tiếc, Thẩm Long bên người không có nữ nhân, liền có một cái nhỏ tinh linh, mặc dù trưởng thành thành nhân lớn nhỏ, nhưng là Thẩm Long biết, hai người cũng không phải là một loại người, tĩnh âm có lẽ có thể thành tựu hoàn mỹ thân thể, có lẽ có thể thu hoạch được một viên mệnh cách hạt giống. Sau đó trùng kích tu luyện, siêu thoát cái này di tích. Sau đó tự do tự tại, nhưng là cái này cùng Thẩm Long không có vấn đề gì. Đối với tranh đạo nơi ở, Thẩm Long còn có thể đi một chút, nhưng là đối với tranh mệnh nơi ở, Thẩm Long bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái kia cuối cùng chỉ cần 30.000 a, hết thảy tiến vào trong nhiều ít, 30 triệu người tu đạo, chí tôn đỉnh phong trở xuống, một cái đều không có. Trong đó đế tôn đỉnh phong có bao nhiêu? Không sai biệt lắm 3 triệu. Thế nhưng là cuối cùng chỉ cần 30.000. Điều này nói rõ cái gì? Ngẫm lại cái tỷ lệ này, Thẩm Long liền dùng mình. Nhưng là hắn muốn đi vào tranh đạo nơi ở, cho dù là dùng hộ mệnh khôi lỗi đến mài, cũng muốn mài đến cái kia 300.000 đi ra. Thẩm Long có một loại cảm giác, đây là một lần lớn cơ duyên đã mất đi, có lẽ liền vĩnh viễn không tìm về được. Hắn cần kiên trì, hộ mệnh khôi lỗi không có, cùng lắm thì sau này một thời đại, lão tử co đầu rút cổ tại thông thiên vị diện. Dù sao tại thông thiên vị diện rất an toàn, cái này thế nhưng là một cái rất tốt tiếp xúc ngoại giới người tu đạo cơ hội. Tựa như cái kia đoạt mệnh đâm, tựa như cái kia thiên tàn địa khuyết. Những vật này, tại thông thiên vị diện căn bản không gặp được. Có lẽ có, nhưng là Thẩm Long không có tiếp xúc đến. Đây là một cái cơ hội. Hơn nữa cho dù là bỏ mình, Thẩm Long cái này đều đã là lần thứ hai gặp được bỏ mình tình huống. Lần thứ nhất thu hoạch đoạt mệnh đâm. Lần thứ hai mặc dù tâm cảnh run rẩy, nhưng là vậy mà luyện tâm cảnh, ẩn ẩn đạo hạnh có chút tiến bộ. Thời gian rất lâu, đều không có chú ý thân thể. Từ khi siêu thoát về sau, chính là đặt mông nợ, khắp nơi đi loạn, đem thân thể đều cho rơi xuống. Đối với người tu đạo tới nói, mệnh cách, thân thể, trọng yếu giống vậy, tung xuống một đống hạt châu. Thẩm Long bắt đầu quan sát, trận đầu cái kia tráng hán, cho Thẩm Long cống hiến một viên đại đạo chân châu. Cái thứ hai cho hai cái thứ ba đối thủ cũng là hai cái, còn lại ba vị, đều là một viên, cũng chính là bọn hắn bản thân đại đạo chân châu. Về phần thiên tàn, tăng thêm cái kia hắn một viên đế tôn đại đạo chân châu. Còn có 9 cái, thiên tàn cái kia một viên, hiện tại chắc chắn sẽ không hấp thu, cho nên liền nhìn về phía cái khác mấy cái. Hết thảy một viên đế tôn chân châu, 17 mai chí tôn chân châu, nhìn một chút tuyển tuyển, cuối cùng Thẩm Long lưu lại 5 viên, trong đó 3 viên chính là 3 cái kia không có cái gì thực lực ra hỏa. Còn thừa 2 viên, một viên là cái nào tu kiếm người, một viên khác là đâu cái tráng hán. Hắn nhìn chúng tu kiếm người kiếm đạo, nhìn chúng tráng hán lực lượng chi đạo. Người khác hấp thu một viên, cần 1 triệu năm, nhưng là ta không cần nhiều thời gian như vậy. Thẩm Long lạnh nhạt nói ra, bởi vì hắn có được thiên địa hỏa lò, thứ này rất cường hãn. Thẩm Long lấy trước ra một viên bình thường chí tôn bảo châu. Sau đó một bên hấp thu, một bên chữa trị đạo tổn thương, những cái kia cùng mình 3.000 đại đạo tương quan, đều hấp thu hết. Về phần những cái kia không thể làm chung, đều đánh nát hóa thành đạo cơ chữa trị thương thế. Trong nháy mắt, tựa như một dòng nước ấm, từ trên thân hiển hiện, thoải mái Thẩm Long rên rỉ một tiếng. Hắn một thân vì hỏa lò, luyện hóa chân châu, lập tức chung quanh thân thể xuất hiện từng mai phù triện. Phù triện lưu chuyển câu thông chung quanh khí cơ, sau đó hình thành một tôn hai tay ba chân cự đỉnh. Thẩm Long thân ảnh đã biến mất, chỉ còn lại một chiếc đỉnh. Tĩnh Âm ngồi ở bên cạnh nhìn xem Thẩm Long dáng vẻ. Trong mắt trong nháy mắt phát ra ánh sáng. Trong mắt mang theo một loại bội phục cùng ngưỡng mộ. Trong miệng nỉ non nói, hắn ở bên ngoài nhất định cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép, toàn bộ thi đấu chi trận, chí tôn cùng đế tôn tỷ lệ, trên thực tế là 10-1, đương nhiên có lẽ càng thêm nhỏ một chút, nhưng là có thể dự đoán được, tranh phong nơi ở xuống, còn lại chí tôn sẽ không rất nhiều. Có lẽ tỷ lệ lại biến thành 1-5, dù sao đỉnh phong chí tôn không nhất định đều tại đồ sát chí tôn. Nội bộ bọn họ tiêu hao cũng rất lớn, hơn nữa thi đấu chi trận, còn có tận lực hướng phương diện này nghiêng, để đỉnh phong đế tôn cùng đỉnh phong đế tôn chiến đấu. Bất quá có thể sống sót chí tôn, trên cơ bản đều sẽ tấn thăng đế tôn. Hơn nữa bọn hắn sẽ phi thường hung tàn, cho nên về sau chiến đấu, sẽ phi thường hạnh khổ, có thể tu luyện ra đạo quả, hoặc là đôn hậu trung thực, hoặc là chất phác phúc hậu, nhưng là đều là cùng bọn hắn đại đạo tương quan, cũng không phải là đồ đần. Thẩm Long có thể nghĩ đến, bọn hắn cũng giống vậy có thể biết, cho nên tất cả mọi người tại tích cực chuẩn bị, cùng Thẩm Long cùng đi. Thông thiên vị diện đồng nghiệp, lúc này trên cơ bản đại đa số đều kích phát hộ mệnh khôi lỗi. Bọn hắn cũng đều không sai biệt lắm kinh lịch 3 lần đại chiến. Không sống qua xuống, chí tôn bên trong còn có hơn phân nửa, mà đế tôn bên trong còn thừa lại 82 cái, còn lại mấy cái kia vận khí quá kém, hộ mệnh khôi lỗi dùng không nói, còn chết rồi. Nhất đao đế tôn thở hồng hộc nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem đối diện chết không nhắm mắt đối thủ, thở dài một tiếng. Hộ mệnh khôi lỗi, loại vật này thật là đáng chết. Mặc dù giết vị kia đế tôn, nhưng là nặng nhất thu được hộ mệnh khôi lỗi công kích, cho dù là tránh thoát, vậy thụ thương rất nặng. Dù sao giết 9 cái, lại giết đã vượt qua. Được rồi, hắn nói một tiếng, lập tức rút đi, có thể trốn được hộ mệnh khôi lỗi. Nhất đao đế tôn thực lực tối thiểu nhất muốn so thiên tàn mạnh hơn. Bất quá cho dù là nhất đao đế tôn có vô số loại biện pháp đến lẩn tránh hộ mệnh khôi lỗi, nhưng là y nguyên bị trọng thương, cùng Thẩm Long một tổ thiên mục chí tôn, lúc này cũng là trọng thương rời khỏi. Hắn vậy kích phát một viên hộ mệnh khôi lỗi. Trong miệng thở hổn hển nói, loại địa phương này, thật không phải là người ngốc. Quả nhiên, sư tôn nói đúng, muốn nghịch thiên năng lực, không cần lĩnh ngộ liền có thể thu hoạch được. Nhìn như dễ dàng, kỳ thực hung hiểm, sư tôn, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, thiên mục sắc mặt tái nhợt, nhìn bên cạnh lượn lờ 9 khỏa chân châu, trong miệng nỉ non. Bất quá thu hoạch này thật đúng là mê người, đầy đủ tấn thăng đế tôn, ổn định cảnh giới, tranh phong nơi ở cũng không tới nữa. Sau đó hắn trực tiếp đem chân châu cầm lên, ném vào trong miệng luyện hóa. Đối với chuyện bên ngoài, tuyệt không quản, chí ít tranh phong nơi ở kết thúc, hắn sẽ không lại đi chiến đấu. Còn có bọn hắn cùng đi đến 3 đầu chí tôn long. Trên đường Thẩm Long cũng cùng bọn hắn trao đổi qua một hồi. Bọn hắn đều là cỡ lớn tổ rồng đương gia làm chủ. Biết hiện tại Long tộc tình trạng, lúc này Tam Lão Long đã vẫn lạc một vị khác vậy kích phát hộ mệnh khôi lỗi, trọng thương rút đi. Về phần vị cuối cùng, thành tích cũng không tệ lắm, cùng trong lúc nhất thời. Còn có diệt long đạo cái kia một bộ phận người tu đạo. Tổn thất của bọn họ, so thông thiên vị diện thảm trọng. Trên cơ bản đối với phân, tổn thất 500 chí tôn, 50 đế tôn dáng vẻ, đáng chết, tổn thất 3 cái hộ mệnh khôi lỗi, đã không có Thẩm Long gặp mặt thời điểm thong dong, lúc này Diệt Long đạo dẫn đầu, tức rủi bọt mép, khi hắn đi vào, được ban cho 6 cái hộ mệnh khôi lỗi, hiện tại chỉ là tranh phong nơi ở, chính là 3 cái tổn thất, đáng chết, thi đấu nơi ở, hỗn đàn. Thế nào lại là loại này địa phương quỷ quái? Hiện tại liên lạc không được người một nhà. Vậy tìm không thấy những cái kia đối thủ. Hỗn đàn hỗn đàn. Hắn chửi ầm lên. Bên người nhỏ tinh linh cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là vẫn như cũ nghênh đón một bàn tay. Đem nhỏ tinh linh quạt bay. Nhỏ tinh linh trong mắt mang theo nước mắt. So sánh dưới. Thẩm Long tĩnh âm hạnh phúc chết rồi. Bất quá vị kia không biết, hắn mắng to hỗn đản, đồng thời từ nhỏ tinh linh thời điểm, một loại trong cõi u minh khí tức, rơi vào trên người hắn, loại kia tựa như màu đen quỷ khí, lại giống là suối quẩy, bất quá không dễ dàng phát giác, Diệt Long đạo chủ cũng là được rồi, đem đánh cược địa điểm, đặt ở chưa quen thuộc di tích bên trong, tạo thành hiện tại tình trạng. Cùng thông thiên vị diện khác biệt, bọn hắn đồng dạng ban cho hộ mệnh khôi lỗi loại hình đồ vật. Nhưng là cũng không phải là trong tay mỗi người có một cái, mà là bình thường người không có. Cái kia bộ phận coi như pháo hôi, mà còn lại đều ban cho 2 cái, hoặc là 2 cái ở trên mệnh cách kỳ bảo. Kế hoạch của bọn hắn bên trong, chính là muốn tiêu diệt thông thiên vị diện thiên tài. Cho nên không tiếc hy sinh chí tôn, đền dẫn phát thông thiên vị diện hộ mệnh khôi lỗi, bất quá hết thảy đều là được rồi. Về phần nhục mạ toàn bộ thi đấu chi trận hoặc là chèn ép nhỏ tinh linh, trên cơ bản đều sẽ nhiễm màu đen suối quẩy. Đây quả thật là suối quẩy, cũng là bởi vì Diệt Long đạo thủ lĩnh dạng này, cho nên mới sẽ tại thi đua bên trong, 3 trận liền gặp được 3 vị khó giải quyết đối thủ. Cuối cùng tổn thất 3 cái hộ mệnh khôi lỗi. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.